Chương 587, trong thái không. Làm sao có thể có mạnh như vậy công kích, cái này là nhân loại vũ khí? Long Hoàng Ản Bật có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Cờ Dít, mở miệng hỏi. Người tuyệt đối nghĩ không ra, Long Hoàng bệ hạ nhân loại vũ khí quả thực tầng tầng lớp lớp, trên thực tế bọn hắn có cùng loại ma pháp cấm chú uy lực vũ khí, đồng thời có thể một hơi sử dụng 10 lần thậm chí nhiều hơn lần. Tinh linh nữ vương An Dê lúc này mở miệng, cho thấy một chút nàng kia đã có chút yếu ớt tồn tại cảm. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, mặc dù chúng ta cũng có thể sử dụng ma pháp cấm chú, nhưng nhân loại làm sao có thể có được dạng này lực lượng cường đại? Long Hoàng ngược lại nhìn về phía nàng, tiếp tục hỏi. Không chỉ như vậy, Long Hoàng bệ hạ, nếu như ngươi thấy nhân loại bầu trời hạm đội, vậy ngươi liền biết, ác ma nếu như không bỏ ra nổi cái gì mới vũ khí trang bị đến chống lại nhân loại, trận chiến tranh này bọn hắn là không thắng được. An Dê nhớ tới nhân loại vũ khí hạt nhân đến, mở miệng tiếp tục nói. Hiện tại hệ lán hiểu, đã không còn là che giấu, không dám tùy tiện biểu hiện ra mình lá bài tẩy giai đoạn. Giờ này khắc này hệ lán hiểu, lại không phải là không có át chủ bài, mà là át chủ bài rất rất nhiều, biểu hiện ra đều biểu hiện ra không cho tới khi nào xong thôi. Cờ Dít cũng không thể mang theo Long Hoàng, đến vũ khí hóa học nhiệt độ thấp nhà kho đi, chỉ vào từng đống lục sắc tiểu cầu cầu, giới thiệu với ít thần kinh khí độc cụ thể tác dụng. Sau đó lại trở lấy Long Hoàng tâm huyết dâng trào bóp nát một cái thử một chút xem sao. Hắn đương nhiên cù nở dê không thể là vì Long Hoàng phát xạ một viên vũ khí hạt nhân, xem như là đại hào pháo hoa bạo phá một chút, để mọi người sung sướng, còn có cái kia bảo vệ môi trường vũ khí thiên thần chi trượng, bởi vì quỹ đạo nguyên nhân, hiện tại còn chỉ có thể đả kích bắc bán cầu mục tiêu, Cờ Dít cũng không thể tìm người một nhà mục tiêu triệt để phá hủy, cho Long Hoàng đại nhân qua đã nghiền á, cho nên Cờ Dít kỳ thật QNZ rất khó khăn, tất lại có thể lựa chọn đồ vật thật sự là rất rất nhiều, nhiều đến hắn đều có chút hoa mắt trình độ. Ngươi nói là hiện tại, ở chỗ này, nhân loại thật có thể chiến thắng ác ma? Long Hoàng cảm thấy mình có chút xem thường nhân loại, nhưng hắn vẫn là xác nhận nói. Không chút nào khoa trương, Long Hoàng bệ hạ, nhân loại đã có thể nhẹ nhõm áp chế hai cái trở lên ma pháp chi nhãn. Tinh linh nữ vương An Dê tiếp tục hồi đáp. Đây thật là một cái tin tức kinh người. Long Hoàng sờ lên cằm của mình, sau đó mở miệng nói với Cờ Dít, như vậy, ta Lu Cờ Na Ho có thể nhìn thấy loại vũ khí này uy lực đâu, chờ ngươi bộ đội của ngươi rút lui đến an toàn vị trí về sau. Cờ Dít hồi đáp, nếu như, ngươi hy vọng ngươi người cùng ác ma đồng quy vu tận lời nói, trong vòng một giờ, ngươi liền có thể nhìn thấy kia vũ khí công kích hùng vĩ cảnh tượng. Ta hiện tại liền trở về. Long Hoàng mở miệng nói ra, ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu an bài. Không có vấn đề. Cờ Dít khẽ gật đầu, sau đó hạ đạt để đại vẫn lạc thuật bắt đầu điều chỉnh quỹ đạo mệnh lệnh. Lù ơ, mệnh lệnh vũ trụ quân, điều chỉnh thiên thạch quỹ đạo. Nghe được Cờ Dít mệnh lệnh, lù ơ có chút túi đầu, sau đó liền thối lui ra khỏi cái hội nghị này thất. Hắn đi đến chờ ở bên ngoài một sĩ quan trước mặt, mở miệng phân phó nói, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Đem đại vẫn lạc thuật quỹ đạo điều chỉnh đến tê phương án, sau đó tại dự định trên quỹ đạo chờ lệnh. Tuân mệnh. Tên quan quân kia đứng nghiêm trào, quay người rời đi. Bởi vì chỉ là một cái điều chỉnh quỹ đạo mệnh lệnh, cho nên hắn không có hỏi thăm vấn đề gì. Tên này sĩ quan đi qua hành lang dài dằng dặc, đi tới trong hoàng cung liên lạc thất, cầm lên bên trong một bộ chuyên dụng điện thoại, mở miệng ra lệnh, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Đại vẫn lạc thuật quỹ đạo điều chỉnh tê phương án tại dự định trên quỹ đạo chờ lệnh, vài giây đồng hồ cũng chưa tới, tại ngoài không gian, ạ lẹn xì rút. Không chung trên quỹ đạo, một cái ngọn núi to lớn phía trên, có thể thoát ly một đoạn trong phòng lái, mấy người mặc du hành vũ trụ phục nhân loại, ôm đầu nón trụ trôi dạt đến bảng điều khiển phía trước. Điều chỉnh vận hành quỹ đạo đem dự thiết quỹ đạo đưa vào máy tính cầm đầu một sĩ quan, vừa đi đến cửa miệng liền bỏ qua mình ôm lấy mũ giáp. Mặc cho cái này tinh vi mũ giáp trôi nổi ở giữa không trung. Công kích ma pháp chi nhãn chung quanh động tác nhanh một chút mà chúng ta muốn vì hoàng đế bệ hạ mà chiến. Hắn bên trái sĩ quan vịn cạnh cửa tay vịn bàn tay có chút dùng sức, cả người liền trôi hướng hắn muốn đi vị trí. Ở nơi đó, các loại màn hình chính đang lóe lên quang mang, rất nhiều chỉ số đều tại hơi hơi biến hóa, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái nguy hiểm nhắc nhở. Khống chế đèn biểu hiện là màu đỏ, điều này đại biểu hết thể bình thường. Tất cả số liệu đều còn tại máy tính thừa nhận an toàn phạm vi bên trong. Hệ lạn thiệu vạn thuế, để những cái kia ác ma nhìn sự lợi hại của chúng ta. Một cái tuổi trẻ sĩ quan gõ lấy bàn phím, đem đả kích tọa độ đưa vào khống chế trong máy vi tính. Sạc tin năng lượng mặt trời mổ đủ lệ hết thể vận chuyển bình thường chờ chúng ta vận hành đến dự định quỹ đạo, liền có thể chuẩn bị thoát ly. Một cái khác phi hành gia nhìn chằm chằm trước mặt mình màn hình, lớn tiếng báo cáo. Thật hoài niệm có trọng lực thời gian. Một người quan quân khác nhẹ nhàng đẩy bên cạnh mình tay vịn, cả người liền phiêu động đến phòng điều khiển ở giữa. Hắn vừa nói chuyện, một bên mở ra trong phòng điều khiển ương một cái bảng điều khiển trên liên tiếp chốt mở, nâng lên động cơ khởi động số 3 bình thường, số 2 bình thường, số 1 bình thường gia tốc bắt đầu hoành cách bọn họ ước chừng có mấy trăm mét địa phương. Tòa này lơ lửng tại trong vũ trụ sơn phong một bên, ba cái cự đại hỏa tiễn động cơ bắt đầu làm việc, toàn bộ sơn phong ngay tại động cơ phun ra bên trong, bay về phía xa xa dự định quỹ đạo. Hết thể bình thường mặt đất trung tâm chỉ huy chúng ta là ném tay, chúng ta là ném tay, nhân tạo thiên thạch không có bất cứ vấn đề gì nó ngay tại hướng về dự tính quỹ đạo phi hành đại khái một ngày sau đó liền có thể đến tê phương án quỹ đạo. ANLI máy bộ đàm. Cầm đầu sĩ quan trịnh trọng việc báo cáo. Nhìn xem bên kia nó so với chúng ta đi lên thời điểm, lớn gấp đôi xuyên thấu qua kia cái cự đại cửa sổ mạ tàu. Trong phòng điều khiển một cái phi hành gia chỉ xa xa một cái quái vật khổng lồ, mở miệng đối đồng bạn của mình hô. Những đồng bạn kia nhóm đều tụ họp tới, tựa ở cửa sổ mạ tàu bên trên, thấy được trước mắt mình kia cái cự đại vũ trụ căn cứ. À lẻn si ruột. Tinh vòng. Hệ làn hiệu đế quốc cử quốc chi lực kiến tạo siêu cấp vũ trụ cảng bọn hắn tại thi hành xong nhiệm vụ về sau, trở về mục đích. Quá hùng vĩ nhìn xem cái kia đã dài đến mấy trăm cây số, đồng thời tráng kiện vô cùng to lớn vũ trụ công trình kiến trúc, mấy cái phi hành gia phát ra tán thưởng âm thanh. Cái kia quái vật khổng lồ bên trong đã có mấy ngàn tên nhà khoa học, còn có mấy vạn người tại sinh sống. Bên trong có tự cấp tự túc đồ ăn. Bên trong vũ trụ xuyên toa cơ có thể dùng gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ vận tải lữ khách. So với trên mặt đất hết thể đến, nơi này có thể nói đại biểu cho thế giới này tương lai. Hô vẫn thạch khổng lồ một chút xíu đi xa, tinh vòng trên một cái vũ trụ nhà máy kỹ thuật công trình sư đồng dạng dựa vào trong phòng của hắn cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn xem nó dung nhập bầu trời đen kịt. Cùng kia cái vẫn thạch khổng lồ khác biệt, tại tinh vòng bên trong là có tự chuyện mô phỏng ra trọng lực. Nơi này hết thể đều cùng trên mặt đất không sai biệt bao nhiêu, nếu như không là cố ý đi tìm, sinh hoạt ở nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Thật giống như cái này công trình sư đồng dạng, hắn lại tới đây đã có 17 ngày, có thể nói cái này 17 ngày đến, hắn qua vô cùng vui sướng. Nơi này có cung cấp người giải trí khoang, thậm chí có cùng trên mặt đất đồng dạng siêu thị. Ở chỗ này kiếm lấy tiền lương về sau, là có thể lập tức liền tiêu phí rơi. Bởi vì là không gian cũng không khẩn trương như vậy, cho nên nơi này thậm chí có cầu loại đấu trường quán. Càng khiến người ta sợ hãi than là, bởi vì có sinh mệnh chi thụ gia trì, tinh vòng trên vở Ima đã có một cái không tính lớn, nhưng y hề nguyên để người thân thiết vô cùng hồ nước đúng vậy. Hồ nước ước chừng có hơn 100 mét vuông, chỗ sâu nhất cũng bất quá cũng chỉ có không đến 5 mét sâu mà thôi, bất quá nó như trước vẫn là một cái hồ nước, một cái phiêu phủ ở trong vũ trụ hồ nước. Thậm chí, tại sinh mệnh chi thụ chỗ trong khoang, tăng thêm chung quanh liên tiếp một chút khoang, đều đã có thể mô phỏng mưa xuống. Nếu có người thích, hắn có thể đến nơi đây xối tóc của mình, cảm thụ trên mặt đất đồng dạng niềm vui thú. Trên mặt đất biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh vòng biến hóa đồng dạng lòng trời lở đất trải qua hơn vạn người cố gắng. Nơi này đã là một cái tiểu thế giới, nhóm đầu tiên vũ trụ phụ nữ mang thai đều đã xuất hiện, lại không lâu nữa à. Nhân loại liền sẽ có được nhóm đầu tiên không tại mặt đất ra đời đặc thù hài nhi. Có người gõ cửa chuông cửa bị người theo vang, đem tên này công trình sư lực chú ý từ đi xa thiên thạch trên kéo lại. Hắn lái xe cổng, ấn thuê phòng môn, ngoài cửa một người mặc hắc bào khôi lỗi, liền lễ phép gật đầu. Dọc tiên sinh buổi chiều tốt, đây là vệ tinh nhà máy gần nhất 10 giờ sản xuất báo cáo, gọi là dọc công trình sư đem đối phương để vào phòng. Sau đó túi đầu nhìn kỹ máy tính bảng phía trên các loại số liệu, tại quá khứ 10 giờ bên trong, chúng ta chỉ sản xuất 9 cái vệ tinh đúng vậy, nguyên vật liệu phương diện xuất hiện một vài vấn đề, mặt đất trung tâm chỉ huy không cách nào trong tương lai 17 giờ hướng chúng ta bổ sung đầy đủ nguyên vật liệu, cho nên tổng trung tâm khống chế trí năng máy tính chậm lại vệ tinh sản xuất tốc độ. Kia khôi lỗi dùng hơi có vẻ máy mò cờ ngữ khí hồi đáp, dốc khẽ gật đầu. Dùng máy tính bảng điều ra có quan hệ sản xuất nguyên vật liệu số liệu so sánh một chút, hai đầu ngón tay có chút hất lên, đem so sánh trên số liệu truyền đến mặt đất trung tâm khống chế server. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, chờ vận tải số 33 đến về sau, lập tức đem sản xuất phương diện tốc độ điều đến 11 cái vệ tinh, thật nhiều cái bộ môn đều đang đợi lấy những vệ tinh này gia nhập công việc đâu, không thể qua loa. Ngài thật sự là một cái tận chức tận trách người, thiên sinh. Kia khôi lỗi khẽ gật đầu, từ dọc trong tay nhận lấy máy tính bảng, sau đó tiếp tục tán dương, ta sẽ đem ý kiến của ngài truyền đạt cho mì gì ảm quan chỉ huy. Chuẩn bị cho ta xuyên toa cơ, ta muốn tới 7 khu đi nhìn xem cái kia khôi lỗi đi ra khỏi cửa phòng. Công trình sư dọc phân phó nói, bên kia kiến thiết công việc, không nhìn chằm chằm không thể được. Được rồi, tiên sinh, kia khôi lỗi khẽ không người. Sau đó dịch ghép cửa phòng liền đóng lại, phát ra một tiếng dễ nghe dòng điện âm.